Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 880. Chương 880. Ngủ đông. Cổ Bất Vi xong xuôi thủy tinh bên trên sự tình, ngựa không dừng vó, liền chạy về phía phụ cận Kim Tinh. Ở trong không gian bôn ba, tiêu hao xa xa so trên địa cầu lớn, không có có không khí, không có nước, hết thảy đều muốn dựa vào tự thân tu vi ngạnh kháng. Coi như hắn sớm là hồ bạc cấp tu vi, nhất thời cũng có chút dã rời, pháp lực không kế, thần hồn suy yếu. Cũng may, trước khi đến, từ trên thị trường thu tập được không ít long tộc chất mật đan dược, hắn từ một cái bình ngọc bên trong đổ ra một viên màu đỏ nhạt đan dược, một ngụm ăn vào, đây là tráng phách đan, là bổ sung thần hồn tiêu hao tốt nhất đan dược. Đương nhiên đối với phổ thông người tu luyện tới nói, là dùng đến để thăng hồn lực hạn mức cao nhất thần dược. Nhưng trong tay hắn, lúc này lại chỉ là một loại tiêu hao phẩm, không qua đây đều là nhất định phải trả giá đắt, không phải lời nói, thật đúng là không thể một hơi hoàn thành 5 cái hành tinh. Ở giữa khẳng định phải trở lại địa cầu tĩnh dưỡng một phen. Trọng đại như thế sự tình, chỉ hoãn một giây đều hội sinh biến số. Đừng nói là tĩnh dưỡng, hắn chậm chế không dậy nổi thời gian. Một khi để cái kia hai thần phát giác, hắn lập tức liền sẽ gặp phải họa sát thân, rất có thể thần hồn câu diệt. Thật lâu trước đó, hắn đã cảm thấy kỳ quái, vì sao có ít người biết rõ làm việc rất có thể là tử lộ, còn nghĩa vô phản cố địa đi làm. Lúc ấy hắn cực kỳ không hiểu, hiện tại hắn hiểu, có một số việc, ngươi không làm lời nói, sớm tối là chết. Làm lời nói, có lẽ còn có thể sống, có lẽ có thể để tử tôn sống được càng tốt hơn một chút. Hắn tự nhiên không phải chiếu cố tử tôn tính tình, nhưng vì tính mệnh không còn nằm trong cái kia chút hỉ nộ vô thường chư thần chi thủ. Hắn tiếp nhận cái này một phong hiểm cực cao nhiệm vụ. Đương nhiên, hắn vậy không phải là không có chuẩn bị ở sau, thật nếu gặp phải nguy cơ sinh tử. Còn có một người có thể xin giúp đỡ. Mênh mông vũ trụ, một mảnh cô tịch, tựa như chỗ chết bình thường. Cổ Bất Vi chạy vội ở trong không gian. Kim Tinh khoảng cách thủy tinh cũng không phải quá xa. Dù sao đều tại một cái thái dương hệ bên trong. Khoảng cách là dùng ánh sáng điểm đến tính toán. Nghe nói thiên hà thần sông đang tại hướng lên 5 ánh sáng 5 chi bên ngoài địa phương tiến lên, vì nhân loại di chuyển mở đường. Quả nhiên là chết gầy lạc đà so ngựa lớn, rơi xuống đất phượng hoàng không phải gà. Mặc dù hắn vậy hội thuần di, nhưng cái kia cực hạn tại mấy ngàn cây em lộ trình, đặt ở vũ trụ khoảng cách, một mực thuần di tiêu hao pháp lực đủ để đem hắn kéo đổ. Bởi vậy hắn chỉ có thể dùng chạy vội thêm thuần di động phương thức, một bên bảo trì tốc độ, một bên khôi phục pháp lực. Đương nhiên không thể thiếu đại lượng cắn thuốc, nếu không có thần long bài đan dược thật là vật siêu chỗ giá trị. Hắn còn thật không dám dạng này cắn thuốc, dù sao cũng là thuốc 3 điểm độc, chỉ là cái này lẽ thường. Tại thần long bài đan dược nơi đó mất hiệu lực, thần long xuất phẩm, tất nhiên thuộc tuyệt phẩm, ăn bao nhiêu cũng chỉ nhìn mình có thể hay không chịu được dược lực. Lại sẽ không trong thân thể lưu lại đan độc. Hắn di chuyển nhanh chóng lấy, đột nhiên vi phạm vật lý lẽ thường địa ngừng lại, nhìn về phía xa xôi tinh không, nơi đó có một viên rất lượng tinh tinh, đột nhiên dập tắt hắn sở dĩ hội chú ý tới điểm ấy, là bởi vì hắn đang dùng vì sao kia ở trong không gian định vị, cho nên mới hội kịp thời phát hiện. Chuyện gì xảy ra? Tựa hồ là phổ thông thiên văn hiện tượng, vì sao kia cách chúng ta rất xa xôi, chí ít mấy trăm năm ánh sáng xa như vậy, nhìn thấy ánh sáng cũng là mấy trăm năm trước phát ra. Nếu như nói hiện theo ý ta đến nó dập tắt, kỳ thật liền là chỉ mấy trăm năm trước, nó đột nhiên dập tắt, chỉ là trong lòng của hắn có loại cảm giác. cái này nhìn như khoa học suy luận, cũng không phù hợp chân tướng, bởi vì hắn vừa rồi có một loại cảm giác, liền là từ cái kia ngôi sao bên trên phát ra tới tia sáng. Tựa hồ trong nháy mắt lui trở về như thế, liền giống bị lỗ đen lôi kéo trở về bình thường. Tia sáng là chạy không thoát lỗ đen, điểm ấy khoa học thường thức hắn vẫn là có. Nhưng còn nếu là thật xuất hiện lỗ đen, làm sao có thể chỉ lôi kéo tia sáng, lại không lôi kéo hắn? Trong lúc này, nghịch lý nhiều lắm, Cổ Bất Vi lắc đầu, buông xuống suy nghĩ, cũng không có lợi dụng vũ trụ tinh vân đi tính toán. Bởi vì hắn biết, cái này lượng tính toán quá lớn, chỉ sợ hội cực kỳ lãng phí thời gian. Hắn một lần nữa tuyển một viên lượng tinh, làm định vị chi dụng. Sau đó tiếp tục hướng kim tinh xuất phát, chính khí chi thành, đỏ sau mây trung tâm tính toán, áo bào đen đang dùng lượng tử thông tin cùng chủ nhân đối thoại. Vừa mới để một viên hằng tinh thành công tiến nhập ngủ đông. Nó tất cả năng lượng đều thu về hoàn tất, ta đã cảm giác được cái vũ trụ này vui sướng, xem ra nó cũng không muốn chết, Chí Nan lạnh nhạt nói lấy. Chúc mừng chủ nhân. Đại sự đã thành, từ đó về sau, ngài liền lại nhận thời không bản nguyên che chở. Bất luận cái gì đối địch với ngài người, đều đem nhận đến từ bản nguyên sâu nhất ác ý. Áo bào đen vừa nghe xong, lập tức từ đáy lòng địa xu nịnh nói. So sánh trên địa cầu dày vò hiệp khách giáp, thượng giới chư thần, sớm liền đem ánh mắt đặt ở toàn bộ vũ trụ chủ nhân. Mới không thẹn với trí tuệ hai chữ này, bọn hắn ma tộc đã có chiến lược ưu thế, chỉ muốn tiếp tục để hằng tinh ngủ đông, cái thời không này bản nguyên liền hội một mực che chở bọn hắn. Không quản bọn hắn giết bao nhiêu người, đã làm bao nhiêu nghiệt, đều cùng đối phương không quan hệ, thiên đạo không điểm thiện ác, đồng dạng, thời không bản nguyên, cũng là như thế, ai có lợi cho nó. Ai liền có thể đạt được nó che chở. Thả trước kia, đây là không có ý nghĩa. Dù sao cái thế giới này là duy vật thế giới, không tồn tại một cái siêu cấp ý thức. Vậy không tồn tại cái gì thần thượng thần. Vũ trụ tồn tại cũng tốt, hủy diệt cũng được. Toàn bộ tự nhiên là không thèm để ý chút nào. Để ý chỉ có những cái kia sinh hoạt tại bên trong sinh mệnh mà thôi. Nhưng bây giờ thì khác. Thần bí bên cạnh xâm nhập, để cái này nguyên bản không ta bằng đại vũ trụ, bắt đầu có ngây thơ bản thân tồn tại bản năng, địa cầu thiên đạo dẫn đầu thức tỉnh, có rõ ràng bản thân ý thức, bắt đầu chủ động vì chính mình mưu cầu lợi ích, mà toàn bộ giờ vũ trụ không bản nguyên, vẫn còn một loại bản ta thức tỉnh giai đoạn, vừa mới đản sinh ra sinh mệnh, có bản thân bản năng cầu sinh. Nhưng còn không có rõ ràng bản thân ý thức. Nghe được áo bào đen lấy lòng, ma thành ngữ khí bình thản, nhưng trên thực tế vậy rất đắc ý. Hắn vất vả lâu như vậy, rốt cục có thực chất hiệu quả. Việc này làm cũng không phải là rất khó. Khó được hay là nghĩ đến làm như vậy. Rất nhiều chuyện có đôi khi liền thả ngay dưới mắt, nhưng chỉ có người đầu tiên làm, người phía sau mới hội phát hiện nguyên lai còn có làm như vậy, chỉ là những người kia đã chậm. Hắn thản nhiên nói, đây chỉ là một bắt đầu. Chúng ta còn có càng nhiều chuyện hơn muốn làm. Một cái hệ ngân hà liền có hơn 100 tỷ khỏa hàng tinh. Lấy trước mắt phương pháp, liền xem như thánh nhân, cũng không có cái kia tâm lực cùng thời gian hoàn thành. Ta còn cần tiến một bước hoàn thiện. Nhất định phải để cái thời không này bản nguyên nhìn thấy chúng ta giá càng cao hơn giá trị chỗ. Đến lúc đó, cái vũ trụ này thánh vị tất nhiên có ta một tôn. Chủ nhân trí tuệ như thiên, rộng rãi vô biên, nhất định có thể tâm tưởng sự thành. Áo bào đen tiếp tục đập đường. Ân, lại qua một chút thời gian, ta liền phải trở về. Dù sao tại vũ trụ mịt mờ này, không có nhân thủ, thôi diễn vậy có chút phiền phức. Địa cầu mặc dù nhỏ hẹp, nhưng nhân thủ lại nhiều, có khả năng trợ giúp ta hoàn thiện cái này cách làm. Với lại hiện tại chúng ta vậy không cần lo lắng có người nào có thể trở ngại chúng ta. Là, chủ nhân, ta bây giờ liền bắt đầu chuẩn bị người liên quan mới. Đợi ngài trở về, lập tức liền có thể dùng tới. Áo bào đen tự nhiên biết chủ nhân cần cái dạng gì nhân thủ. Hắn một mực đều tại dự trữ bên trong. Rất tốt, đợi đến tương lai bản thánh chính vị. Không thể thiếu ngươi một cái kim thân chính quả. Đích truyền xuất thân, chí nan hứa hẹn đường. Tạ chủ nhân từ bi. Áo bào đen ngăn chặn trong lòng mừng rỡ. Vội vàng nói cảm ơn. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.